Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Liếc Mắt Nhìn Thấu. Thôi anh em tí. Và các anh em là phần trước thì nhóm người nhân tộc đã hỗ trợ và giữ lại được Hầu Linh Vương và để cho đám xà chủ, đặc biệt là Song Kỳ Đại Xà cũng như Mục Linh là phải bỏ chạy. Và sau đó thì đám người còn nhờ vào khởi nguyên thần huyết chữa trị được 13 cái răng sói. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem khi mà Hầu Linh Vương thức tỉnh thì chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Hầu Linh Vương lúc này cũng không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, nhưng thông qua cảm giác hữu hạn nó cũng có thể phân biệt được cái gì là hỏng bét. Nếu quả thực có người nào muốn âm hiểm nó, đồng thời còn có ý đồ thức tỉnh lại nó thì đối phương chắc chắn sẽ phải hối hận. Cả thập tuyệt chân nha liên lúc này không chút trở ngại vọt vào trong cõi mộng. Lúc này đây, Hầu Linh Vương không tiếp tục né tránh nữa, mà hướng về phía thập tuyệt chân nha liên mà nghênh đón để mặc cho nó chỏng lên cổ mình. Giờ phút này biên giới của mộng bắt đầu xuất hiện vô số những khe hở và mảnh vụn, giống như có hàng ngàn hàng vạn cái búa điên cuồng đập nát cái tấm gương khổng lồ này. Cõi mộng đã vây khốn Hầu Linh Vương hơn 1000 kỷ nguyên hỗn độn, rốt cuộc tan vỡ. Trong khoảnh khắc, Hầu Linh Vương liền mở to hai mắt ra. Tại quá trình Hầu Linh Vương thức tỉnh, nguyên một đám hầu chủ liền chạy tới. Chúng đứng trên mặt nước, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn chằm chằm vào Hầu Linh Vương. Thời điểm Hầu Linh Vương mở mắt, đại cổ liền xuất lĩnh tất cả. Hầu chủ quỳ trên mặt nước, tham kiến Ngô Vương. Âm thanh của đám hầu chủ làm cho rung động cả dạ kiến đảo quanh quẩn rất lâu. Đại cổ đồng thời nói ra, thuộc hạ vô năng, không thể làm Ngô Vương thức tỉnh. Ngô Vương đã ngủ say hơn 1000 kỷ nguyên hỗn độn. Hầu Linh Vương sau khi mở mắt ra, vẫn như trước ngồi ở giữa hồ nước. Nó tựa hồ không nghe thấy lời đại cổ nói, mà hướng bốn phía quan sát một vòng. Hơn một kỷ nguyên hỗn độn, Hầu Linh Vương chỉ có thể sống trong thế giới mộng, vô biên vô tận hải dương. Nó đã ngột ngạt đến tột đỉnh. Hiện tại nó giống như một phạm nhân được thả ra khỏi ngục giam, đối với ngoại giới đều cảm thấy mới lạ. Toạt, thân hình khổng lồ của nó đột nhiên từ trong nước đứng thẳng lên, nhẹ nhàng nhảy một cái liền đáp lên đỉnh một tòa núi lớn. Mà ngọn núi này đối với nó chỉ như một cái sườn núi nhỏ thôi. Có lẽ là quá mức kích động cho nên nó bật lên thật cao, dưới chân lực lượng tuôn ra, sườn núi nhỏ kia trực tiếp sụt đổ thành ngàn khối vụn. Ngô Vương, chỗ đó không thể đi. Đại cổ chứng kiến Hầu Linh Vương bay lên không trung thì sắc mặt liền đại biến, bởi vì trên không của dạ kiến đảo có đầy hư trần. Hầu Linh Vương chui vào trong hư trần sợ là cũng bị hư trần thôn phệ. Thế nhưng đại cổ nhắc nhở hơi chậm, Hầu Linh Vương xông lên một đoạn khoảng cách thì trên đầu đã bị hư trần ăn mòn. Tuy hư trần dùng tốc độ cực nhanh thôn phệ quỷ quyệt chi thể của nó. Trong lòng Hầu Linh Vương hơi kinh hãi, đột nhiên hạ xuống, đạp mạnh xuống dạ kiến đảo. Cả tòa đảo lại lay động kịch liệt. Kỳ thực thì Hầu Linh Vương đã thức tỉnh rồi, coi như có bị cắn nuốt thì vấn đề cũng không lớn, nó vẫn có thể phục sinh trong quỷ sơn. Đại cổ, lúc trước khi ta thức tỉnh đã xảy ra chuyện gì? Hầu Linh Vương hỏi. Ở trong thế giới của mộng, nó đã tao ngộ phải uy hiếp to lớn, chuyện này không có khả năng không điều tra. Đại cổ tiến lên đem tao ngộ một năm gần đây của Quỷ Sơn giảng giải cho Hầu Linh Vương nghe. Thời điểm Hầu Linh Vương nghe nói Song Kỳ Đại Xà ra tay, trong mắt nó mạnh mẽ hiện lên vẻ phẫn hận. Thời điểm ở trong mộng, Hầu Linh Vương đã phán đoán là do Xà Đinh Môn gây nên, bây giờ đã xác định phán đoán của nó là chính xác, nó liền nổi cơn giận dữ. Thân thể mà ta lấy làm tự hào đã bị hủy diệt rồi, chúng còn muốn đánh chủ ý tới quỷ quyệt chi thể của ta. Kinh người quá đáng, Hầu Linh Vương quát to. Đại cổ bình tĩnh nhìn vương nhà mình, mặc dù ngủ say lâu như vậy nhưng bản tính là vẫn như trước không hề biến hóa chút nào. Chờ cho Hầu Linh Vương an tĩnh lại, đại cổ tiếp tục nói. Vương, lần này mặc dù có thể chuyển nguy thành an, thậm chí là cuối cùng thức tỉnh ngài cũng không phải công lao của bọn thuộc hạ. Ồ, vậy thì là ai? Ánh mắt của Hầu Linh Vương lộ ra vẻ kỳ dị, bởi vì đám hầu chủ này trong mắt nó chính là những chiến sĩ cường đại nhất, chẳng lẽ có ai đó có năng lực vượt qua cả đại cổ sao? Là những nhân tộc này, đại cổ nói ra, bọn chúng không chỉ là ngăn cản Song Kỳ Đại Xà đem ngài bắt đi, còn đem thập tam tuyệt chân nha liền chữa trị. Nhân tộc, ánh mắt của Hầu Linh Vương xuyên qua, là hậu đại của nhân linh sao? Bọn họ cùng với nhân linh là có nguồn gốc sâu xa, xem như được sinh ra ở thứ thế giới của nhân linh, đại cổ nói. Sinh linh sinh ra ở thứ thế giới của nhân linh, xà linh, hầu linh, điểu linh, bọn họ cũng đã nhìn mãi thành quen. Chờ một chút, Hầu Linh Vương bỗng nhiên phản ứng lại. Người nói là những nhân tộc này có thể chữa trị thập tam tuyệt chân nha liên. Thập tam tuyệt chân nha liên thì huyết mạch chi lực đã bị xói mòn hầu như không còn. Về sau là vì cái gì lại có thể bổ sung sung mãn như mới vậy? Hầu Linh Vương đắm chìm ở trong thức tỉnh và vui sướng, cho nên trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Hiện tại ý thức được điểm này, nó nhất thời bị dọa sợ hết hồn. Chữa trị thập tam tuyệt chân nha liên chỉ có một biện pháp, chính là lợi dụng khởi nguyên thần huyết, coi như là đem thập tam tuyệt chân nha liên đưa tới Vĩnh Hằng Thần Đình, nhưng muốn chữa trị cũng rất khó khăn. Trực tiếp chữa trị ngay trong Dạ Kiến Đảo này sau, đây căn bản chính là đầm rồng hang hổ. Nhưng vấn đề là thập tam tuyệt chân nha liên trên cổ mình không phải là hàng phách. Đây cũng là nguyên nhân mà Hầu Linh Vương có cái vẻ mặt đó. Lúc này nhân tộc ở trên đỉnh ngọn núi khác lẳng lặng quan sát, đủ mọi biểu hiện của Hầu Linh Vương cũng bị bọn họ thu vào tầm mắt. Bản tôn của Nữ Oa và Nguyên Thủy Thiên Tôn yên lặng phân tích kết quả và phản ứng có thể xảy ra. Tình huống tựa hồ khá tốt, tính tình của Hầu Linh Vương thập phần phóng khoáng, không phải là đồ thô bạo xảo trá. Bọn họ sau khi thấp giọng thương nghị, Nguyên Thủy Thiên Tôn thậm chí trong lòng đã chuẩn bị một bộ lý do để thoái thác. Thế nhưng Hầu Linh Vương so với Nguyên Thủy Thiên Tôn tưởng tượng còn nhạy cảm hơn nhiều. Nó chẳng qua chỉ nhẹ nhàng quét mắt liền nhìn thấy La Trinh đứng trong đám người. Hầu Linh Vương duỗi một ngón tay ra chỉ vào La Trinh: tên nhân loại này, ngươi qua đây. La Trinh ngược lại không có biểu hiện quá nhiều vẻ ngoài ý muốn. Hầu Linh Vương tất nhiên sẽ truy tra nguyên nhân chữa trị răng sói, đây là điều ván đã đóng thuyền. Chẳng qua không nghĩ tới là nó có thể liếc mắt tìm ra La Trinh. Sau khi đến trước mặt Hầu Linh Vương, La Trinh hướng hắn xá một cái. Hầu Linh Vương trên mặt mỉm cười quan sát nhân loại nhỏ bé này. Bên cạnh bọn đại cổ không cổ tức thì ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Ở trong mắt bọn chúng thì trước đây người cứu Hầu Linh Vương là Phục Hy, còn người chữa trị răng sói là Nguyên Thủy Thiên Tôn, như thế nào cũng không đến phiên thằng trẻ trâu này. Mà người này thì cũng không có xuất xứ từ Quỷ Sơn, người này từ trước đây không lâu mới từ ngoại giới tiến vào. Là ngươi đã trợ giúp ta thức tỉnh hay sao? Hầu Linh Vương hỏi. La Trinh lắc đầu. Cũng không phải một mình tại hạ, mà là mọi người chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Hầu Linh Vương có nhiều hứng thú nhìn La Trinh. Có nhiều thứ không cách nào cố gắng, tỉ như huyết mạch. Bất quá ta càng kinh ngạc chính là có chút huyết mạch chỉ có thể là được giữ lại trong thánh bôi. Vì cái gì nó có thể để ngươi sử dụng, ngươi làm sao làm được? Đám người đại cổ không cổ hạ cổ vừa nghe như thế đều khó tin nhìn về phía La Trinh. Thứ một mực ở lại trong chén thánh chỉ có thể là khởi nguyên thần huyết mà thôi. Ý tứ của Hầu Linh Vương đã rất rõ ràng, khởi nguyên thần huyết ở ngay trong cơ thể tiểu tử này. Chúng tại thời khắc này càng hoài nghi Hầu Linh Vương mới ngủ dậy nên nhìn lầm, thậm chí là chơi thuốc cho nên nói vớ nói vẩn. Khởi nguyên thần huyết không có khả năng bị kế thừa, đây là nhận thức chung trong tứ linh môn chưa bao giờ thay đổi. Mặc dù là có người phỏng đoán khởi nguyên thần huyết nếu như có được một nửa số cột sáng được thắp sáng lên thì có khả năng kế thừa được khởi nguyên thần huyết, nhưng muốn thắp sáng một nửa số cột sáng cũng tuyệt đối không có khả năng. Ở trong truyền thuyết kia phủ dài trong các năm tháng nhưng chưa bao giờ có người nào ứng nghiệm sinh ra. Hiện tại hầu chủ lại đang ở trong thế giới hỗn độn chứng kiến truyền thuyết thực sự ứng nghiệm sau. Trong lòng chúng cảm giác vô cùng cổ quái, nếu như đem thế giới chủ cho là một cái đại thế giới, thì thế giới hỗn độn chỉ là một vũng nước nhỏ. Từ nơi này, trong vũng nước đi ra một tên ngoại tộc, lại kế thừa khởi nguyên thuần huyết sau. Cho dù là chuyện cười điên cuồng nhất thì bất quá cũng chỉ đến vậy. Hầu Linh Vương chẳng qua là bình tĩnh nhìn La Trinh, lặng lặng đợi La Trinh mở miệng. Nó dù sao cũng là một trong tứ đại môn chủ, tính tình vội vàng sao động nhưng cũng là kẻ đơn thuần nhất. Đã từng ở thời điểm mà tứ linh môn thảo phạt giới cổ hàn thú, nó dựa vào sức của một mình chém giết mấy trăm trận, thái độ điên cuồng, đã tiêu diệt đi cả ngàn vạn cổ hàn thú chỉ vì cứu một tên hầu chủ không trọng yếu trong Hầu Linh Môn. Sau khi bị giam hơn 1000 quỷ nguyên hỗn độn trong cõi mộng, nó cũng đã có vô số lần tỉnh táo lại. Nếu như mình lại cẩn thận một chút, lại có nhiều hơn một ít người buộc vô căn cứ thì sẽ không xúc động và không dễ tin người như vậy. Nhưng kết quả sau thời gian dài như vậy, bản thân nó có thay đổi hay không? Nó không biết đã bao nhiêu lần cố gắng tỉnh lại, mấy chục triệu, thậm chí vài tỷ lần. Đối mặt với khởi nguyên thần huyết trong cơ thể La Trinh, nội tâm nó bùng lên một trận bão táp, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh. Ta không biết, khi ta tới thì Vĩnh Hằng Thần Đình đã biến thành một mảnh hoang phế. Thời điểm ta tiến vào chán thánh liền có rất nhiều cột sáng đã phát sáng lên, La Trinh thành thật trả lời. Cả Vĩnh Hằng Thần Đình đều là do Tứ Linh Môn kiến tạo. Hầu Linh Vương hiểu biết về khởi nguyên thần huyết thì nhất định phải vượt qua La Trinh. Hắn cũng căn bản không có giấu giếm cái gì, không bằng thành thật mà nói ra. Huống chi, từ thời điểm mà La Trinh đề nghị cứu Hầu Linh Vương thì đã chính là một hồi đánh bạc. Hắn đánh bạc là Hầu Linh Vương sau khi thức tỉnh sẽ đứng ở bên chính nghĩa. Rất nhiều cột sáng ư, bao nhiêu? Hầu Linh Vương hỏi. Tất cả, La Trinh hồi đáp. Đại cổ, hạ cổ, không cổ và thốn cổ kinh hãi, cái miệng mấp máy không ngừng, chúng theo bản năng muốn nói gì nhưng lại không nói ra được nguyên cớ. Từ trong cặp mắt của Hầu Linh Vương vốn là một mảnh thâm sâu, làm cho người ta cảm giác cao thâm khó lường, dường như là toàn bộ thế giới có sụp đổ trước mắt thì ánh mắt nó cũng không đổi sắc. Giờ phút này, sắc mặt nó vẫn như trước, nhưng biểu lộ vô cùng cứng ngắc. Tại sao là tất cả? Hầu Linh Vương hỏi lại. Cái này không phù hợp với thường thức và cũng không cách nào dùng thiên phú để mà giải thích cả. La Trinh lắc đầu, không biết. Trên thực tế, La Trinh đích xác là chỉ thấy bay lên 187 cột sáng bởi vì lúc đó hắn đã hoàn toàn xuyên vào trong khởi nguyên thần huyết. Ngoài giới xảy ra chuyện gì hắn không thể biết được. Lúc hắn tỉnh lại thì phía dưới chén thánh cột sáng đều đã sáng rực, cho nên hắn tự nhiên tưởng rằng là mình đã thắp sáng được toàn bộ. Hầu Linh Vương chứng kiến ánh mắt của La Trinh không giống như giả bộ, trong lòng lại càng thêm kỳ quái. Nhưng bây giờ xoắn suýt một điểm này đã không còn ý nghĩa. Bất khả tư nghị à, tiểu gia hỏa. Hầu Linh Vương tán thưởng một câu rồi chợt hỏi. Người giúp đỡ ta thức tỉnh, ta nên báo đáp người thế nào? Trên cái thế giới này cũng không có ân tình vô duyên vô cớ. Mặc dù đại cổ không cổ, chúng không có đề cập tới, nhưng Hầu Linh Vương có thể đoán ra được ý đồ của La Trinh. Báo đáp ư? Rốt cuộc đến chính đề rồi. La Trinh quay người lại nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Là Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, hắn để cho ngài thức tỉnh, cho nên... Ta hỏi ngươi, Hầu Linh Vương nói ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn dù sao cũng là đầu não của đám nhân tộc anh kiệt, cho nên khi mà phải đưa ra quyết định, La Trinh vẫn theo thói quen trưng cầu ý kiến của ông ta. Hiện tại bỗng nhiên, lại muốn hắn tự đưa ra chủ ý, La Trinh ngược lại có chút không quen. Bất quá La Trinh chỉ nghĩ thoáng qua thì liền triệt để yên tĩnh lại. Ta muốn giữ lại toàn bộ thế giới hỗn độn, để cho Trung Yên không bao giờ hàng lâm, để hoàn thành Trung Yên chi đạo, La Trinh nói ra. Đây chính là bảo trì cái bản tâm lúc ban đầu của hắn. Từ thần vực đến thế giới mẹ, La Trinh vẫn là một mực, đau khổ bôn ba. Càng tiếp cận với chân tướng thì càng dễ bị che mắt. Bình tâm mà nói thì hắn đối với tranh đấu trong nội bộ Tứ Linh Môn, thậm chí là đối với thù hận của vòng trước của nhân tộc, hắn đều không có hứng thú cho lắm. Chẳng qua là từ trong chỗ u minh, những sự tình này phát sinh giống như một sợi dây vô hình, đưa hắn từng bước một kéo vào Bỉ Ngạn, kéo vào Tam Thanh Thiên, kéo vào Dạ Kiến Đảo. Trung Yên chi đạo sao? Để tránh cho thế giới hỗn độn không trở lại mất trật tự ư? Hầu Linh Vương hỏi. La Trinh gật đầu. Phải. Đây cũng không phải là chuyện quá khó, Hầu Linh Vương nói. Ở trong mắt của Hầu Linh Vương thì đó căn bản chỉ là một bữa ăn sáng. Cuối cùng thì Tứ Linh Môn cũng từng kiến tạo rất nhiều thứ thế giới, mà những thứ thế giới này bất quá trong mắt họ chỉ là một cái ao năng lượng mà thôi. La Trinh gọi cái Trung Yên chi đạo kia chính là đem ao năng lượng này dừng lại. Có một ít sinh linh của thứ thế giới được khởi nguyên thần huyết thừa nhận và cũng nhận được chức vụ nhất định trong Tứ Linh Môn, sau đó bọn chúng thậm chí yêu cầu sẽ dừng lại năng lượng chỉ ở chỗ chúng. Như vậy thì ao năng lượng của thế giới sẽ không trở lại trạng thái mất trật tự và cũng không bị hủy diệt, nhưng lúc đó nó cũng sẽ không sinh ra năng lượng mới. Có lẽ cũng không phải quá khó như vậy, nhưng mà Xà Linh Môn lại đứng ở phía đối lập của chúng ta, La Trinh nói. Văn Minh Nguyên Linh lúc trước vì ngăn cản Trung Yên chi đạo hàng lâm, thậm chí còn giấu đi một ít tín vật Bỉ Ngạn mạnh mẽ, cái đó là còn chưa có sự trợ giúp của Xà Linh Môn ở bên cạnh. Bây giờ Xà Linh Môn can thiệp vào, thế giới hỗn độn chỉ sợ là không đơn giản như vẻ ngoài nhìn vào như vậy. Độ khó để hoàn thành Trung Yên chi đạo càng khó có thể tưởng tượng. Ngươi muốn để ta trợ giúp ngươi đối phó Xà Linh Môn sao? Hầu Linh Vương lại hỏi. Đúng vậy, La Trinh gật đầu lần nữa. Trong mắt của Hầu Linh Vương lộ ra vẻ do dự. Nó rơi xuống nồng nỗi như vậy chính là do Xà Linh Vương ban tặng. Thời điểm ở trong năm tháng dài rộng trong mộng, nó đã vô số lần mơ tưởng muốn đem Xà Linh Vương nghiệt kia băm vụn thành vô số đoạn. Lúc trước hắn lại âm mình một vố, sổ nợ này nhất định phải đòi về. Được, ta đáp ứng ngươi, Hầu Linh Vương nói. Nghe được câu trả lời này, nguyên bản La Trinh sắc mặt thận trọng cũng buông lỏng đi không ít. Từ thời điểm tiến vào Tam Thanh Thiên, bọn họ hầu như đều là một đường bỏ chạy. Thật vất vả mới tìm được nhân tộc anh kiệt trong Dạ Kiến Đảo, ai ngờ là sau lưng của Văn Minh Nguyên Linh lại càng có Xà Linh Môn tồn tại. Vạn hạnh chính là Hầu Linh Vương cùng chúng nó không phải người một đường, bằng không thì bọn họ thực sự không ra khỏi Dạ Kiến đảo được. La Mỗ vô cùng cảm kích, La Trình khom người chắp tay. Hầu Linh Vương cười nhạt một tiếng, ngươi đi theo ta. Nói xong, nó hướng La Trinh duỗi ra một bàn tay khổng lồ, ý bảo La Trinh bước lên. La Trinh nhảy lên bàn tay xong, Hầu Linh Vương liền vọt thẳng về hướng Quỷ Sơn mà bay tới. Quỷ Sơn lúc này còn đang trong quá trình tu phục. Hầu Linh Vương đã đem Quỷ Sơn tách ra thành một khe hở khổng lồ, cho nên trong nhất thời khó mà chữa trị như ban đầu được. Ta sở dĩ đáp ứng ngươi là vì mục tiêu của chúng ta nhất trí, Hầu Linh Vương nói ra. Xà Linh Môn là địch nhân của ta. Bởi vì đám xà chủ muốn đoạt đi quỷ quyệt thi thể của ngươi ư? La Trinh hỏi lại. Không phải chuyện này. Hầu Linh Vương lắc đầu rồi chỉ hướng Quỷ Sơn. Ngươi cũng biết vì sao mà bên trong Quỷ Sơn lại có nhiều quỷ quyệt như vậy không? Trước đây hẳn cũng không phải là quỷ quyệt mà là vật sống đến từ chủ thế giới mới đúng. Vấn đề này thì đoàn người La Trinh đã từng suy đoán qua rồi. Đúng vậy, lúc trước ta đã đem là một ít sinh linh ở giới chủ mang đến Quỷ Sơn này chính là vì vạn thiên sinh linh lưu lại một đường sinh cơ. Hầu Linh Vương khẽ thở dài một tiếng. Đáng tiếc là Nghiệt đã sớm tính hết mưu kế, làm ta mất đi thân thể, đám Hầu Linh cũng mất đi thân thể. Ngay cả đám vạn thiên sinh linh ở trong Quỷ Sơn cũng đều bị biến thành quỷ quệt cả rồi. Nghe được lời của Hầu Linh Vương, La Trình hơi nghi hoặc một chút. Tứ Linh Môn là sở hướng phi mỹ tồn tại trong giới chủ mà vẫn còn muốn trốn vào thế giới hỗn độn ư? Đây là lựa theo lời của Hầu Linh Vương mà lý giải. Chỉ sợ là bên trong chủ giới đã xảy ra một nguy cơ nào đó ghê gớm lắm. Tại trước khi nguy cơ hàng lâm này, Hầu Linh Vương không thể không mang theo Hầu Linh Môn rút lui. Hơn nữa là thời gian chuẩn bị rút lui còn vô cùng đầy đủ, thậm chí còn quyến tạo một tòa quỷ sơn để làm con thuyền cứu nạn, mang đi các sinh linh trong giới chủ đến đó. Ai có thể uy hiếp được Tứ Linh Môn đây? Hầu Linh Vương nhẹ nhàng thở dài, bởi vì có một loại tai nạn hàng lâm. Là dạng tai nạn gì? La Trinh hỏi. Hầu Linh Vương trong miệng liền phụt ra một câu, nó dùng nhịp điệu âm thanh nói ra tiếng Phạn. Là một loại tai họa mà giới chủ chúng ta xưng hô như vậy, dùng tiếng nói của các ngươi ta không biết biểu đạt thế nào, Hầu Linh Vương nói ra. La Trinh cúi đầu trầm ngâm thoáng qua rồi lập tức nói. Phản âm của Hầu Linh Vương nói là thời không chi họa ư? Vượt qua cả thời gian cùng không gian là loại tai họa đó ư? Nghe nói như thế, Hầu Linh Vương lần nữa lại liếc mắt dò xét La Trinh. Thân là môn chủ Tứ Linh Môn, có rất ít người có thể liên tục hai lần để nó phải giật mình. Người của thứ thế giới không có sự trợ giúp của Tứ Linh Môn thì căn bản không thể nghe hiểu Phạn vật được. Ngươi là sinh linh của thế giới hỗn độn, lại có thể nghe hiểu tiếng Phạn sao? Hầu Linh Vương hỏi. La Trinh lắc đầu, cũng không phải trực tiếp nghe hiểu là giải mã. Mới vừa rồi lúc La Trinh cúi đầu trầm ngâm chính là nhờ Thiên Chấp Văn Minh tiến hành giải mã. Là biện pháp giải mã kiểu gì? Hầu Linh Vương càng cảm thấy hứng thú. Cái này... Hầu Linh Vương nói chuyện để chủ đề trọng tâm rời đi, nhưng La Trinh vẫn kiên nhẫn giải thích một phen. Nghe được là cách phá giải của Thiên Chấp Hạch Tâm, Hầu Linh Vương cũng cảm thán một hồi. Thứ thế giới thì cũng có được trí tuệ của thứ thế giới. Thủ đoạn có thể chủ tính hết thảy như vậy, cho dù là Hầu Linh Vương chỉ cũng mới nghe thấy lần đầu, nếu có cơ hội nó nhất định phải tự mình trải nghiệm. Lại nói về chính đề, Hầu Linh Vương tiếp tục nói. Mặc dù nói ngươi giải mã ra gọi là thời không chi họa, nhưng trên thực tế đối với hiểu biết của các ngươi thì về mặt bản chất có chút khác biệt. Các ngươi không hiểu được thời không của chủ thế giới. Ta sở dĩ mang theo Hầu Linh Môn tiến vào Quỷ Sơn chính là để tránh đi thời không chi họa kia. La Trình không nói, lúc này chỉ lặng lặng lắng nghe. Tuy nói nơi này là địa bàn của Hầu Linh Môn, nhưng nhất định sẽ dính đến chuyện của nhân linh nữa. Từ thời điểm mà mình đạt được khởi nguyên thần huyết, thì bản thân chỉ sợ đã không chỉ liên lụy đến những thứ đơn giản trong giới hỗn độn nữa. Tin tức này của Hầu Linh Vương đối với La Trinh là rất trọng yếu. Thời không chi họa đã tồn tại trong chủ giới từ rất lâu rồi. Hầu Linh Vương nói xong nhìn lên tinh không đầy trời, hắn chỉ vào những điểm sáng kia mà nói. Thời gian trong thế giới hỗn độn đều là thời gian tuyến tính, từ quá khứ đến vị lai, gần xa tương liên. Thế nhưng là trong chủ thế giới thì thời không lại sắp xếp bất đồng. Hầu Linh Vương nói đến một điểm này, La Trinh hiểu. Thời điểm là mà La Trinh tiến vào thế giới huyền lượng lần đầu tiên, thì không gian và thời gian đối với hắn thập phần mơ hồ. Hắn không cách nào cảm thụ mình đã tiến vào bao lâu, rồi ở trong đó đi bao xa. Nơi đó thời không, La Trinh căn bản không thể giải thích. Giới chủ thì thời không đa số thời điểm cũng được sắp xếp bình thường, nhưng ngẫu nhiên sẽ xuất hiện sai lầm và sinh ra thời không chi họa. Vật đó có thể xâm chiếm hết thảy. Ở trong tứ linh môn chúng ta không thiếu những sinh linh bị xâm chiếm. Hầu Linh Vương một bên vừa nhớ lại vừa nói. Nhưng thời không chi họa ảnh hưởng đến phạm vi diện tích rất nhỏ cũng không phải là rất đáng sợ. Thế nhưng có một lần đặc biệt thời không chi họa lại liên lụy đến một phạm vi tương đối lớn. Lần đó đã khiến cho cả tứ linh môn lâm vào khủng hoảng. Ngay lúc đó, Tà Linh Vương Làng Nghiệt đã làm ra phán đoán là thời không chi họa sẽ cuốn sạch toàn bộ chủ giới. Và tứ linh môn sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Duy nhất có thể là tránh khỏi thời không chi họa chính là ẩn giấu trong thứ thế giới. Bởi vì thời gian và không gian trong thứ thế giới hoàn toàn là khác nhau, có thể bình yên tránh khỏi thời không chi họa. Nghe Hầu Linh Vương nói đến đây thì trên mặt hắn lại toát ra vẻ tức giận. Cuối cùng là thời không chi họa không có hàng lâm ư? La Trình suy đoán. Không có, đây căn bản là âm mưu của Nghiệt. Con rắn ác độc kia ở trong thế giới hỗn độn đã hạ xuống vô số bẫy dập, chính là đem Hầu Linh Môn ta một mẻ hốt gọn. Hầu Linh Vương gần như gầm thét mà nói ra. Bị vây ở trong mộng những năm này, Hầu Linh Vương đối với Nghiệt sự phẫn hận ngày càng gia tăng. Khi đó, mâu thuẫn giữa đôi bên trong tứ linh môn tuy rằng nghiêm trọng nhưng ngược lại vẫn còn nể mặt nhau. Vô luận là nhân linh môn, xà linh môn đều là cái dạng trong người có ta, trong ta có ngươi. Hầu Linh Vương đương nhiên sẽ không hoài nghi Nghiệt có sát tâm. Cho đến thời điểm Hầu Linh Môn mang theo cả Quỷ Sơn tiến vào thế giới hỗn độn thì xà linh môn liền động thủ. Cho dù Hầu Linh Vương lúc ấy đã ra sức phản kháng, nhưng Nghiệt đột nhiên cắn Hầu Linh Vương một ngụm. Thân chống kịch độc thì Hầu Linh Vương cuối cùng không địch lại. Mà những đám hầu linh khác cơ hồ là không có thời gian để phản kháng, liền trực tiếp bị độc chết trong Quỷ Sơn. Thân tử đạo tiêu, Hầu Linh Vương liền hóa thành thân thể quỷ quyệt như hôm nay, cho đến mãi bây giờ mới thức tỉnh. Kỳ thực ta cho tới bây giờ cũng không biết động cơ của Nghiệt là gì, Hầu Linh Vương cười khổ nói. Hầu Linh Môn cực thịnh một hồi, nếu bàn về sức chiến đấu trong tứ linh môn, thì Hầu Linh Môn của họ phải xếp thứ nhất. Chính là cường đại như vậy mà lại thất bại không minh không bạch, vô cùng biệt khuất. Vậy ba môn khác trong tứ linh môn xảy ra chuyện gì, Hầu Linh Vương ngài có biết không? La Trinh hỏi. Hầu Linh Vương lắc đầu, không biết. Ta nghĩ người ở trong nhân linh môn và tiểu linh môn kết quả cũng không tốt đi đâu được. Nó chính là cái đầu tiên bị diệt sát trong tứ linh môn. Đối với chủ giới và giới hỗn độn, những chuyện sau này xảy ra nó thực sự không biết được tình hình. Sau khi nói xong, Hầu Linh Vương ở tại chính điện của Quỷ Sơn nhẹ nhàng điểm vào một cái. Mặt ngoài màu nâu của ngọn núi lại hiện ra một cánh cửa khổng lồ, nó dẫn La Trình chui vào trong đó. Bán bộ không gian ở trong Quỷ Sơn là rất rộng lớn, chính thức có thể dung nạp được Hầu Linh Vương vào bên trong. Sau khi tiến vào trong, Hầu Linh Vương lại đem La Trình nhẹ nhàng đặt xuống đất, đồng thời đem thập tam tuyệt chân nha liên ở trên ngực mình lấy xuống. Nó chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, thập tam tuyệt chân nha liên bắt đầu rung động. 13 chủng huyết mạch chi lực cường đại liên tục không ngừng phóng xuất khí tức ra. 13 chủng huyết mạch chi lực này của ta đều đến từ khởi nguyên thần huyết, Hầu Linh Vương nói. Nhưng khi đó, số lượng răng sói ta bắt được kỳ thực vẫn còn 9 miếng. Hiện tại khởi nguyên thần huyết nếu đã nằm trong tay ngươi, ngươi có thể đem 9 loại khởi nguyên thần huyết bổ khuyết vào đó không? Dứt lời, cánh tay Hầu Linh Vương vỗ nhẹ lên mặt đất, trên mặt đất không ngờ hiện ra 9 cái răng sói nữa. Cùng với đám răng sói ở trên thật tam tuyệt chân nha liên là bất đồng, 9 cái răng sói này bên trong rỗng tuếch, chưa từng được dung nhập huyết mạch. Không phải là vật gì cũng có thể chứa được lực lượng huyết mạch của khởi nguyên thần huyết. Hầu Linh Vương ở trong chủ giới đã giết chết đầu lang hoàng này, thực lực có thể so với tứ đại môn chủ. Sau khi đánh chết con chó sói này, nó đem cả 22 cái răng sói đều nhổ xuống cả. Và cuối cùng thông qua khởi nguyên thần huyết lấy được 13 chủng huyết mạch chi lực, bây giờ còn thiếu 9 loại. Nó mang La Trinh tiến vào Quỷ Sơn là hy vọng La Trinh có thể giúp đỡ mình từ trong khởi nguyên thần huyết đạt được huyết mạch dung hợp mới để quán trú vào 9 cái răng sói còn lại. La Trinh không nghĩ tới là Hầu Linh Vương dẫn mình quay về Quỷ Sơn lại là vì những cái thứ răng sói này. Hầu Linh Vương này có thể vừa vặn thức tỉnh. Lúc trước hắn tiến vào Quỷ Sơn thì đã đem toàn bộ tài sản đều tiến nhập vào đây cả. 9 cái răng sói này chính là đồ vật mà nó tâm niệm nhất. Nếu có cơ hội, nó tất nhiên sẽ dung hợp huyết mạch chi lực vào đó. Bây giờ thấy La Trinh có thể tự tay chữa trị 13 cái răng sói, nên nó tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Thế nhưng La Trinh sau một hồi kinh ngạc liền nói, chỉ sợ là ta làm không được. Vì cái gì? Hầu Linh Vương hỏi. Vì khởi nguyên thần huyết không bị ta khống chế, La Trinh nói. Kỳ thực La Trinh thậm chí còn muốn thỉnh giáo Hầu Linh Vương xem làm cách nào có thể vận dụng khởi nguyên thần huyết, không nghĩ tới Hầu Linh Vương lại tới thỉnh cầu mình trước. Hầu Linh Vương không tin lời của La Trinh, nó liền nói. Ta luôn luôn không thích kiểu mạnh mẽ bức người, người có thể báo ra đơn giá cao hơn. Thật mà, mặt mũi La Trinh tràn đầy vẻ thành khẩn, nó giống như là đang sống tạm ở trong cơ thể ta vậy, ta không cách nào sở hữu được năng lực của nó. Trước đây việc chữa trị cho răng sói của Hầu Linh Vương ngài hoàn toàn là do hành vi của khởi nguyên thần huyết tự nó làm. Hầu Linh Vương không nghĩ tới lại nhận được một đáp án như vậy, con mắt hắn trợn to trừng trừng. La Trinh tiếp tục nói, ta hy vọng là Hầu Linh Vương chỉ điểm một phen, xem có biện pháp nào có thể khống chế khởi nguyên thần huyết. Hầu Linh Vương dù sao cũng là một trong tứ đại cự đầu của tứ linh môn, cũng là người xây nền móng, nên hiểu biết về khởi nguyên thần huyết phải mạnh hơn La Trinh nhiều. Lại có chuyện như thế ư? Hầu Linh Vương hỏi lại. Đích xác sự thật là như vậy, La Trinh chắp tay nói. Để ta suy nghĩ đã. Hầu Linh Vương ngửa đầu ngẹo cổ, nhìn về phía trần nhà của Quỷ Sơn, chắc là đang tìm kiếm trí nhớ về khởi nguyên thần huyết. La Trinh chứng kiến được bộ dạng của Hầu Linh Vương như vậy, trong lòng cũng tràn ngập chờ mong. Thế nhưng mất một lúc lâu sau, Hầu Thanh Linh Vương bỗng vỗ đầu bồm bộp. Khởi nguyên thần huyết tính là do tên tiểu nhân thú kia lấy được. Tất cả năng lực của khởi nguyên thần huyết thì là do khổ thụ quy nạp ra. Vĩnh Hằng Thần Đình thì là do nghiệt kiến tạo. Còn ta giống như hoàn toàn không hiểu. Lúc thời điểm ban đầu, tứ đại môn chủ đều có chức trách khác nhau. Tiểu Linh Vương Thú là người phụ trách thăm dò, Nhân Linh Vương Khổ Thụ thì am hiểu về nghiên cứu, Già Linh Vương Nghiệt thì chịu trách nhiệm về mưu lược, chỉ có Hầu Linh Vương là cái gì cũng không biết, thiếu mối iốt chỉ biết xung trận, đứng ở hàng đầu. Thậm chí là những cái hầu chủ tọa hạ của Hầu Linh Vương và đám Hầu Linh cũng là tính cách y như vậy, đầu to nhưng óc chỉ bằng quả nho, chúng không am hiểu về suy nghĩ, cho nên thiên phú của chúng dồn hết vào trong lực chiến đấu. Trong tứ linh môn, nếu như có thể chế tạo ra vũ khí cường đại gì, cũng sẽ để cho Hầu Linh Môn sử dụng đầu tiên. Thời điểm mà chế tạo ra thập tam tuyệt chân nha liên cũng là do Nhân Linh Vương Khổ Thụ giúp nó dung hợp vào huyết mạch chi lực. Đối với câu trả lời như vậy của Hầu La Trinh, Hầu Linh Vương, sắc mặt La Trinh sạm lại không biết nói gì. Cái gì kêu như là giống như không hiểu, cái này ngươi rõ ràng là hoàn toàn không hiểu. Cường đại vô cùng như là Hầu Linh Vương, ai ngờ căn bản chỉ là một gã mãng phu. La Trinh chính mắt nhìn qua, Hầu Linh Vương tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Khổ Thụ lúc trước đối với tư liệu của khởi nguyên thần huyết hình như đã mang vào một chút trong Quỷ Sơn. Ở trong tứ linh môn thì mọi tài nguyên đều là cộng hưởng cả. Nhân linh môn nếu phát hiện ra cái gì thì cũng sẽ chuẩn bị một phần cho Hầu Linh Môn. Và tư liệu của khởi nguyên thần huyết chắc chắn là Hầu Linh Môn cũng có, chỉ có điều là trên dưới dưới của Hầu Linh Môn chẳng ai đi bận tâm chú ý tới. Hầu Linh Vương cũng không để ý, đại cổ không cổ hạ cổ, càng không có hứng thú. Thời điểm mà Nguyên Thủy Thiên Tôn bị giam ở trong Quỷ Sơn đã từng hướng đại cổ không cổ nghe ngóng về tài liệu dung hợp huyết mạch. Đại cổ bọn hắn so với Hầu Linh Vương càng thêm kém cỏi, căn bản cũng không biết đồ chơi này ở trong Quỷ Sơn. Từ một điểm này thì nhìn ra Hầu Linh Vương có lẽ là muốn mạnh mẽ về mặt đầu óc hơn một chút so với đám hầu chủ. Ta có thể mượn nhìn một chút tài liệu này không? Con mắt của La Trinh sáng lên. Có thể, Hầu Linh Vương nói. Hầu Linh Vương đối với 13 chủng huyết mạch chi lực vận dụng đã đến mức lô hỏa thần thanh. Đồng thời, khi mà vận dụng 13 chủng huyết mạch chi lực đấy đã đem năng lực và lực lượng của đám răng sói này nghiền ép đến cực hạn, càng là bộc phát ra sức chiến đấu và lực lượng kinh khủng. Nếu như đạt đủ 22 loại huyết mạch chi lực thì đủ để cho thực lực của Hầu Linh Vương nâng cao một bước dài. Nó trông chờ La Trinh có thể khống chế khởi nguyên thần huyết để giúp nó một tay. Một mình ta chỉ sợ là không được, có thể cho hai người đến để ta tiếp thu ý kiến quần chúng không? La Trinh lại thỉnh cầu. Không thành vấn đề. Hầu Linh Vương một ngụm đáp ứng. Một khắc sau, hầu chủ đến Dạ Kiến Đảo mang Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với bản tôn của nữ hoa vác tới. Bọn chúng không biết là La Trinh được mời đến Quỷ Sơn là vì chuyện gì, cho nên dùng ánh mắt để hỏi ý La Trinh. La Trinh liền đem thỉnh cầu của Hầu Linh Vương đại khái nói ra một lần. Hầu Linh Vương sinh là Quỷ Sơn chi chủ. Tại thời điểm mà Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nữ Oa ở đây, thì trong mắt của bọn họ, hầu chủ không gì là không biết, là một tồn tại không gì sánh kịp. Nó là chủ nhân của Tứ Linh Môn, là chúa tể sáng tạo hết thảy. Thế nhưng ngay cả huyết mạch chi lực cũng không làm rõ được sao. Mà nghe giọng điệu của La Trinh thì tựa hồ tên này còn rốt đặc cắn mai. Trong lòng của hai người có cảm giác vô cùng quái dị, nhưng trên mặt không dám có chút biểu lộ nào. Có thể đọc hiểu tư liệu về khởi nguyên thần huyết thì trong lòng bọn họ đã vui đến nở hoa. Đây cũng là tư liệu cực kỳ nòng cốt ở trong Tứ Linh Môn. Rất nhanh ba người bọn họ cùng với vài tên hầu chủ tiến vào tầng chót cùng của Quỷ Sơn trong một cái đại sảnh. Trong đại sảnh này phủ đầy cho bụi, đám hậu chủ tựa như chưa bao giờ tới nơi đây vậy. Không cổ đi theo sau mọi người, sau khi đến phần cuối đại sảnh nó khẽ chạm vào vách tường một cái. Ông, từ trên tường chỉ có một khối quan tài đá từ trong bức tường chui ra, mà trong quan tài đá kia la liệt những khối đá hình vuông. Những mảnh đá này phía trên có khắc những cái chữ phản văn to cỡ chừng quả đấm. Những thứ này chính là ghi chép về khởi nguyên thần huyết, các ngươi có thể xem. Nhưng chú ý những thứ khác ở trên vách quan tài không thể chạm vào, ông cổ dặn dò. Ở trên vách này của thạch quan ghi chép hầu như là lịch sử về Hầu Linh Môn, cùng với tuyệt học và thần thông huyết mạch của bọn họ. Tuy nói là đã được sửa sang lại đầy đủ hoàn mỹ, nhưng đám hầu chủ chưa bao giờ đọc qua, có vẻ chúng còn chưa biết chữ. Nguyên Thủy Thiên Tôn và bản tôn Nữ Oa cơ hồ không thể đợi được, mà từ trong quan tài móc ra mảnh đá hình vương. Bọn họ ngây ngốc trong Quỷ Sơn lâu như vậy, đối với Phạm Văn cũng hiểu rõ vô cùng. Nhưng dù sao bọn họ cũng không phải là sinh linh chủ giới, nếu muốn hoàn toàn đọc hết một quả phạm văn đại khái cũng cần mấy canh giờ, hiệu suất đã chênh lệch lại không chính xác. Ánh mắt hai người liền đảo mắt qua phạm văn rồi nhìn về phía La Trinh. La Trinh thầm hiểu, liền phân phó cho Thiên Chấp Văn Minh, sau đó thì Thiên Chấp Hạch Tâm bắt đầu giải mã nội dung trên đá. Một bên giải mã đồng thời, La Trinh đem nội dung dịch chuyển lại cho hai người. Dựa theo mảnh đá ghi chép thì khởi nguyên thần huyết này có nguồn gốc từ Điểu Linh Vương thú trong một lần thăm dò. Ở trong lần thăm dò đó, do bị mê lạc phương hướng cho nên hắn đã bị chui vào trong một cái được gọi là thời gian mãnh. Ở trong thời gian và không gian ở giới chủ, cùng với thời gian không gian mà bọn La Trinh hiểu, nó bất đồng, cho nên La Trinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nữ Oa vô pháp tưởng tượng ra thời gian mãnh là cái thổ tả gì. Bọn họ chỉ có thể đại khái phỏng đoán nó là một cái dụng cụ nào đó có liên quan đến không thời gian. Khởi nguyên thời huyết này cũng là từ trong thời gian mãnh mà đạt được. Lúc đó thì quy mô của Tứ Linh Môn đã khá lớn rồi, nhưng xa xa còn chưa đạt tới tình trạng xưng bá ở giới chủ. Tứ Linh Môn sau khi có được khởi nguyên thần huyết thì nhân linh, điểu linh, xà linh và đám hầu linh được trao cho các loại và các dạng năng lực, thực lực của bọn họ bay vọt tăng lên. Nhưng vô luận là nhân linh vương khổ thụ hay là xà linh vương nghiệt đều không cam lòng ở đó. Khởi nguyên thần huyết tích chứa năng lượng gần như vô hạn, bọn chúng muốn từ đó để đạt được thực lực và lực lượng càng mạnh hơn nữa. Từ trên ký lục có ghi lại thì khi đó quan hệ của bốn vị linh vương là vô cùng thân mật và bọn họ tín nhiệm lẫn nhau. Dung hợp khởi nguyên thần huyết lúc đầu cũng không có hạn chế gì cả. Ở trong Tứ Linh Môn bất luận là sinh linh nào cũng đều có thể tiến hành thử nghiệm và lấy được năng lực mà khởi nguyên thần huyết ban cho. Thực lực của Tứ Linh Môn sau đó tăng nhiều và cũng bắt đầu không ngừng khuếch trương càng lúc càng lớn, đồng thời nhu cầu đối với khởi nguyên thần huyết càng lúc càng cao. Thế nhưng, mặc dù trong Tứ Linh Môn đám thiên tài này thì cũng chỉ có một số rất ít có thể dung hợp được một phần. Tuyệt đại bộ phận người của Tứ Linh Môn nhiều lần tiến hành thử nghiệm nhưng cuối cùng đều là thất bại, tỷ lệ thất bại là rất cao. Chuyển cơ đến từ sau một lần thí nghiệm của khổ thụ, hắn đã đem khởi nguyên thần huyết tiến hành phân chia ra, và phương pháp phân chia này cũng không quá phức tạp. Đám nhân linh môn thì tóm được một phần lớn lộ chuột để làm thí nghiệm. Lộ chuột này toàn thân trắng như tuyết, có hai cánh, sau khi bị bắt về sẽ bị cưỡng ép rót vào một giọt khởi nguyên thần huyết. Khởi nguyên thần huyết tích chứa năng lượng cường đại cỡ nào, lộ chuột này căn bản không thể chịu đựng. Một bộ phận lớn lộ chuột hấp thụ khởi nguyên thần huyết xong thì chỉ có một hậu quả là bạo thể mà chết. Lần thứ 100 là vậy, 1 vạn cũng thế, 10 vạn cũng không khác được. Cũng may số lượng lộ chuột là nhiều vô cùng, ở trong một cánh rừng gần Tứ Linh Môn tồn tại tới mấy chục tỷ lộ chuột lận. Trong thời gian dài tới 10 mấy năm, trong Hầu Linh Môn, đám hầu linh sẽ làm nhiệm vụ đi bắt lộ chuột. Và thời điểm mà lộ chuột chết được gần 1 triệu, Rốt cuộc thì có một con lộ chuột còn sống. Không phải là con lộ chuột này có điểm đặc thù gì đó, mà là giọt khởi nguyên thần huyết kia nó quá mệt mỏi rồi. Ngay từ đầu Nguyệt và thú đều cho rằng khởi nguyên thần huyết lực lượng là vô cùng vô tận, nhưng khổ thụ thì không cho là vậy. Hắn cảm thấy thì trên đời này bất luận là cái gì cũng đều phải có cực hạn cả. Về phần Hầu Linh Vương giận châm, đối với khởi nguyên thần huyết, hắn hoàn toàn không có hứng thú, hắn cũng không muốn đi tìm hiểu, cho nên khổ thụ bảo sao thì là như vậy. Nghiên cứu khởi nguyên thần huyết, chuyện này chỉ có Nhân Linh Môn và Hầu Linh Môn ủng hộ thôi, Tiểu Linh Môn và Xà Linh Môn không có hứng thú. Khổ thụ đem khởi nguyên thần huyết trực tiếp rót vào cơ thể lộ chuột, liền nhạy bén phát hiện ra khởi nguyên thần huyết có chút biến hóa. Khởi nguyên thần huyết có năng lượng vô cùng vô tận, không thích hợp cho quá trình dung hợp huyết mạch. Khổ thụ thậm chí là giả thuyết khởi nguyên thần huyết có loại năng lực có thể coi như một loại bài xích độc, mà loại bài xích độc này cũng không phải là vô cùng vô tận. Bài xích độc để cho vô số lộ chuột bạo thể mà chết, thì sau đó độc tính bị giảm bớt. Một ít giọt khởi nguyên thần huyết rốt cuộc khuất phục, thành công dung nhập vào trong cơ thể lộ chuột. Khi con lộ chuột này dung hợp khởi nguyên thần huyết xong, lập tức thể hiện ra năng lực không thể tưởng nổi. Nó trực tiếp lấy được một loại năng lực của khởi nguyên thần huyết. Phải biết rằng ngay lúc ấy có thể đạt được năng lực của khởi nguyên thần huyết thì lập tức trở thành tinh nhuệ trong tứ linh môn. Đầu lộ chuột này sau khi có được năng lực thì vô luận lực lượng hay tốc độ đều được cường hóa lên rất lớn. Nó đánh chết 3 cái nhân linh, sau đó ý định đào tẩu. Cũng may là khổ thụ nghe tin chạy đến nên mới đem nó chế ngự lại. Lúc đó khổ thụ đã vui mừng quá đỗi. Cuối cùng thì cái loại bài xích độc này cũng chẳng qua là phỏng đoán của khổ thụ, mà loại phỏng đoán này cuối cùng đã được chứng minh. Từ trên đầu lộ chuột này, nó đã nhận được huyết mạch mới. Nhân linh môn coi loại huyết mạch này là nguyên huyết, có được một năng lực đơn độc của khởi nguyên huyết mạch. Nhưng mà năng lực này thì cũng không phải là được thừa nhận hoàn toàn. Có một chút nguyên huyết kế thừa được khoảng 1/10, có chút thì là 2/10. Đối với khởi nguyên thần huyết ban cho năng lực như vậy, uy lực của nguyên huyết cũng bị giảm đi rất nhiều. Thế nhưng là tính thích ứng của nó lại phi thường tốt. Đám người trong tứ linh môn tuyệt đại bộ phận đều có thể dung hợp. Trên đời này thì cuối cùng thiên tài cũng chỉ là số rất ít thôi. Khởi nguyên thần huyết đã từng chỉ có thể sử dụng rất ít ở trên người tứ linh môn, nhưng hiện tại hầu như mỗi người đều có thể sử dụng. Tin tức này vừa ra, đối với tứ linh môn, lực ảnh hưởng cực lớn. Bất quá khổ thụ lúc ấy khư khư cố chấp, chỉ cho phép dùng trên người của hầu linh môn. Đám La Trinh thời điểm đọc đến đây, đang tập trung tinh thần lắng nghe ở bên cạnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài một hơi. Chỉ sợ vấn đề nằm ở đây rồi. Tứ linh môn ban đầu là một cái chỉnh thể, tuy rằng hầu linh môn vất vả công cao, nhưng cứ như vậy mà thiên vị thì sẽ xảy ra chuyện. Bản tôn của nữ oa cũng góp lời. Có thể khởi nguyên thần huyết phân giải ra được một cái nguyên cấp huyết mạch thì hầu linh môn là người công lao lớn nhất. Dù sao thì chúng cũng trong nhiều tháng nhiều năm siêng năng đi bắt lộ chuột thì khổ thụ mới có thể hoàn thành thí nghiệm này. Nhưng mà điểu linh môn và xà linh môn khó tránh sẽ sinh lòng không cam. Đương nhiên cái loại tâm tình ấy lúc ấy thì không có gì, nhưng tương lai thì chưa biết được. Hôm nay tứ linh môn đi đến một bước này chỉ sợ cũng không phải là một sự kiện này quyết định. Sau khi nhận được phần nguyên huyết đầu tiên, khổ thụ tiếp tục thí nghiệm, không dừng lại và tiếp tục bắt lấy phần lớn lộ chuột. Làm cho thời điểm đến con lộ chuột thứ 2 triệu bị chết thì khổ thụ thật đúng là không sai, lấy được phần nguyên huyết thứ 2. Phần nguyên huyết thứ 2 này thì năng lực cùng với phần thứ nhất hoàn toàn bất đồng, sau đó là phần thứ 3, thứ 4, thứ 5, các loại năng lực nguyên huyết đã bị khổ thụ đào móc ra. Duy nhất gặp tai nạn chính là đám lộ chuột trong rừng rậm, thi cốt của chúng ở trong nhân linh môn chất chồng như núi. Nhưng rất nhanh thì khổ thụ liền cảm thấy uy lực của nguyên huyết này không đủ dùng. Nguyên huyết tuy rằng có thể phát ra một phần năng lực của khởi nguyên thần huyết, nhưng mà lực lượng phát ra chỉ có 1/2/10, vẫn là quá yếu ớt. Khổ thụ lúc này triệu tập một đám người trong nhân linh môn mưu trí đến để tiến hành thảo luận. Bọn họ đều là hạng người thông minh tuyệt đỉnh. Sau mấy ngày đêm cuối cùng đưa ra một cái kết luận là bản thân lộ chuột quá yếu ớt, sau khi dung hợp thì năng lực lấy được tự nhiên cũng nhỏ yếu. Nếu muốn đạt được năng lực của nguyên huyết càng cường đại hơn thì phải dùng sinh linh mạnh mẽ hơn để tiến hành dung hợp. Những thân thể cường đại ở bên trong chủ giới mà lại có với số lượng nhiều thì cũng là rất ít, cho nên cái mà để cho tứ linh môn lựa chọn không có nhiều. Trải qua một phen gọi là bàn thảo với nhau, sang chọn ra được mấy cái mục tiêu. Giống như là ám quân mã nghĩ vậy, Chúng là chủ giới sinh linh trong thế giới Hắc Mông. Nếu muốn có được số lượng nhiều, sinh linh đứng làm chủ trong cả một thế giới thì độ khó cũng không nhỏ. Thế nhưng xà linh môn và điểu linh môn đều hiểu được phương hướng của nhân linh môn lúc này là đúng, cho nên cũng xuất lĩnh tộc nhân của mình tham dự vào. Dưới sự phân công của tứ linh môn, hiệu suất tự nhiên tăng lên rất nhiều. Rất nhanh, đối với những sinh linh mạnh mẽ này, thí nghiệm dung hợp cũng được triển khai. Kết quả vô cùng thuận lợi, sau khi hy sinh hơn 10 vạn ám quân mã nghĩ, hổ thụ lần nữa đạt được nguyên huyết. Mà nguyên huyết đạt được lần này quả nhiên mạnh mẽ hơn nhiều, uy lực tương đương với khả năng của khởi nguyên thần huyết mà cho ra đơn năng lực thì mạnh hơn, uy lực tăng lên gấp đôi. Hổ thụ liền đem nó gọi là căn nguyên cấp huyết mạch, mà đem cái nguyên huyết lúc trước gọi là nguyên cấp huyết mạch. Theo nguyên cấp huyết mạch và căn nguyên cấp huyết mạch được phổ cập trong tứ linh môn, thực lực của tứ linh môn lần nữa lại bay vọt về chất. Cuối cùng thì bọn họ đã có thể sản sinh ra đại lượng tinh nhuệ ở trong tươi sống, ở trong chủ giới có thể có sức tươi sống kháng cự với dị tộc. Dù vậy thì khổ thụ vẫn không có thỏa mãn, hắn muốn đạt được huyết mạch mạnh hơn, thậm chí là trực tiếp dung hợp khởi nguyên thần huyết. Nhưng lần này khổ thụ cũng không được như nguyện, bởi vì ở trong chủ giới không thể tìm được loại sinh linh nào phi thường cường đại mà lại có được số lượng nhiều cả. Càng là sinh linh mạnh mẽ thì số lượng lại càng thưa thớt, vô luận là thứ thế giới hay chủ thế giới thì đều tuân theo quy luật này. Tuy nói là gom góp không đủ thân thể cường đại, nhưng khổ thụ cũng không từ bỏ. Bản thân hắn lợi dụng lộ chuột để tiêu hao khởi nguyên thần huyết, bài xích chi lực, tiêu hao đến thời điểm không sai biệt lắm thì lại đổi thành một thân thể cường đại tiến hành thí nghiệm. Nhưng mà loại phương án này cuối cùng thất bại. Bài xích chi lực của khởi nguyên thần huyết có một loại năng lực nhận thức rất quái dị. Nếu như trước đây chống lại nó bạo thể chính là lộ chuột thì nhất định phải dùng lộ chuột. Chứ nếu đổi lại một loại sinh linh thì lực lượng bài xích sẽ nhanh chóng khôi phục như lúc đầu, lại phải làm lại từ đầu. Loại hiện tượng cổ quái này được gọi là hiện tượng bài xích chi lực dừng lại, đã bị mảnh đá ghi chép vô cùng kỹ càng. Tiếp tục cường hóa căn nguyên cấp huyết mạch thì sau đó cổ thụ thay đổi phương hướng, thử nghiệm tiến hành dung hợp huyết mạch mạnh hơn. La Trinh sau khi dịch tới chỗ này, sắc mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút động dung. Nguyên lai là nhân linh vương, từ sớm như vậy đã bắt đầu thử nghiệm dung hợp huyết mạch rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong Quỷ Sơn đã từng thử vô số lần, cho nên hắn rõ ràng độ khó của việc dung hợp huyết mạch. Nếu đơn thuần chỉ đem hai loại huyết mạch dung hợp cùng một chỗ thì cũng không phải là khó, nhưng hai loại huyết mạch này sau khi dung hợp vào nhau, năng lực sẽ bài xích lẫn nhau và trực trở nên cực kỳ bất ổn. Có chút huyết mạch dung hợp vào chỉ vỏn vẹn gắn bó được mấy hơi thở, có chút lâu một chút thì cũng không quá mấy canh giờ. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong năm tháng dài rộng suy nghĩ, có thể đem vài loại huyết mạch dung hợp và khống chế nó mấy tháng không vỡ vụn. Huyết mạch như vậy thì sẽ không cách nào vận dụng cho người, nhưng mục đích của hắn lúc ban đầu chỉ để giúp hầu chủ thức tỉnh hầu linh vương, cho nên là tính tự nhiên của nó không nằm trong phạm vi suy tính của Nguyên Thủy Thiên Tôn. So sánh dưới thí nghiệm của khổ thụ thì điều kiện so với Nguyên Thủy Thiên Tôn đã được hậu đãi rất nhiều. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở bên cạnh những người này đại bộ phận hấp thu đều là nguyên cấp huyết mạch, chỉ có một số rất ít có được căn nguyên cấp huyết mạch. Mà tứ linh môn thông qua đại lượng thí nghiệm thì các loại nguyên cấp huyết mạch và căn nguyên cấp huyết mạch, cái gì cần cũng có cả. Phạm vi lựa chọn của khổ thụ so với Nguyên Thủy Thiên Tôn rộng lớn hơn rất nhiều. Có như vậy thì nhiều nguyên cấp huyết mạch và căn nguyên cấp huyết mạch có thể tùy ý lựa chọn. Hơn nữa khổ thụ cũng không phải là một mình. Trong quá trình hắn dung hợp tuy rằng hết sức phức tạp, nhưng cuối cùng cũng nhận được 4 cái dung hợp huyết mạch mạnh mẽ. Đó chính là tứ đại bổn nguyên cấp huyết mạch mà La Trinh đã từng gặp. Tứ đại bổn nguyên cấp huyết mạch này uy lực càng tiến thêm một bước. Phàm là người có thể dung hợp được thì đều là thiên chi kiêu tử, có thể được tứ linh môn trọng dụng. Đương nhiên, ngoài trừ tứ đại bổn nguyên cấp huyết mạch ra thì về sau cũng liên tiếp dung hợp được một ít huyết mạch nữa. Những huyết mạch mới được dung hợp này uy lực không tầm thường, bất quá khổ thụ không công khai mà chỉ vận dụng nó trên một số ít người mà thôi. Trong đó thì lấy hầu linh vương là được nhiều nhất, tổng cộng có 13 chủng. 13 chủng huyết mạch này toàn bộ cho hầu linh vương, cái này chính là thập tam tuyệt chân nha liên ra. Lữ Hoa nói ra, đúng vậy, La Trinh gật đầu. Như vậy xem như là dung hợp huyết mạch cũng không có bí quyết gì quá đáng, cứ thông qua việc không ngừng thử nghiệm lặp đi lặp lại là có thể thành công. Nhưng hiện tại trên Dạ Kiến Đảo hiển nhiên không có điều kiện này. Đừng nói là Dạ Kiến Đảo mà toàn bộ thế giới hỗn độn cũng đều không được. Ở trong Bất Hủ Họa Quyển thì nguyên cấp huyết mạch và căn nguyên cấp huyết mạch số lượng cũng không hề chỉnh tề. Nếu như không lấy được huyết mạch dung hợp thì chỉ có thể sử dụng khởi nguyên thần huyết thử lại từ đầu, đem thời gian hao phí rất lâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn và bản tôn nữ oa cũng biết điều đó là không có khả năng. Bản tôn nữ oa nói, tiếp tục nhìn xuống xem trong có manh mối gì khác không. Hiện tại La Trinh tổng cộng đã giải mã được 6 khối mảnh đá hình vuông, trong thạch quan còn hơn chục khối mảnh vuông nữa. Mảnh đá ghi chép xuất hiện là khoản này, La Trinh chỉ vào một mảnh đá ở góc dưới bên phải. Là khoản là cái gì vậy? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Nhân linh môn, đại sai tưởng phủ. La Trinh liền tụng niệm ra. Bản tôn nữ oa nhíu mày lại, cái tên quỷ quái gì vậy? Dưới cờ của nhân linh môn có bao nhiêu phủ chứ? Bao nhiêu thì bọn họ cũng biết, nhưng cái tên đại sai tưởng phủ này lần đầu tiên bọn họ nghe thấy. Không biết, để ta đi hỏi một chút. La Trinh đi thẳng ra cửa. Công cổ đang thủ ở chỗ này, bộ dạng vô cùng buồn chán. Công cổ tiền bối, La Trinh thở dài. Công cổ lãnh đạm quét mắt nhìn hắn hỏi, chuyện gì? Không biết tiền bối có nghe qua đại sai tưởng phủ ở nhân linh môn chưa? La Trinh hỏi. Đại cái gì phủ? Công cổ hỏi lại. Là đại sai tưởng phủ, La Trinh đáp. Má, danh tự kỳ quái. Trong nhân linh môn có các loại các dạng phủ, nghe thôi cũng làm người ta hồ đồ rồi. Công cổ trả lời. Đa tạ không cổ tiền bối. Đám hầu linh này quả nhiên là không có đầu óc, có trách là bọn đầu tiên bị xả linh môn tính toán. Nhưng mặc kệ đại sai tưởng phủ là làm cái việc gì, ít nhất thì mảnh đá do bọn họ ghi chép thì có thể biết được nhiều bí mật của khởi nguyên thần huyết. Đại sai tưởng phủ trong linh môn này chỉ sợ là địa vị cũng không thấp. Ngay sau đó La Trinh tiếp tục lấy ra khối mảnh đá thứ bảy bắt đầu giải mã. Bổn nguyên cấp huyết mạch xuất hiện để cho thực lực tứ linh môn lần nữa nhảy vọt. Tứ đại bổn nguyên cấp huyết mạch uy lực so với khởi nguyên thần huyết giao phó cho năng lực đơn độc thì mạnh hơn nhiều. Vấn đề duy nhất là tứ đại bổn nguyên huyết mạch này cũng cần có ngộ tính tương đối cao. Rất nhiều người cố gắng cả đời cũng không hoàn toàn hiểu được, cho nên tự nhiên không thể dung hợp được huyết mạch bậc này. Nhưng một khi dung hợp được thì cơ hồ có thể đi ngang trong chủ giới. Tuy cầu đến một bước này thì khổ thụ cũng đã vô cùng thành công. Tuy rằng là thú mới là người đem khởi nguyên thần huyết về, nhưng khổ thụ đã đem nó phát dương quang đại. Thế nhưng đến đây rồi, khổ thụ vẫn không thỏa mãn, mục tiêu của hắn chính là bản thân của khởi nguyên thần huyết. Ở trong mắt khổ thụ thì đây chính là lực lượng hoàn mỹ nhất, cũng là chỗ mà khổ thụ cảm thấy hứng thú nhất. Mà dưới 5 tháng dài dằng dặc, khổ thụ cũng đã dùng hết các loại biện pháp, thậm chí là 373 loại năng lực huyết mạch dung hợp của nguyên cấp huyết mạch hắn cũng muốn lấy ra được rồi. Nhưng muốn lấy được sự phối hợp thành khởi nguyên thần huyết thì lại là thất bại. Ở tại thời gian buồn chán khảo nghiệm, chúng ta phát hiện ra khởi nguyên thần huyết là vật sống. Sớm nên nghĩ tới rồi, khởi nguyên thần huyết không phải là tử vật, nó nhất định có được tư duy của mình. Cùng với khởi nguyên thần huyết câu thông là một vấn đề nan giải. Vĩnh Hằng Thần Đình đã xây dựng xong, Nguyệt liền đem yêu cầu đem khởi nguyên thần huyết để trong chén thánh. Không người nào có thể tùy ý lại gần khởi nguyên thần huyết cả. Ngay cả là môn chủ như khổ thụ đại nhân cũng là không thể. Đại sai tưởng viện càng không cho phép tiến vào Vĩnh Hằng Thần Đình. Bộ dạng của Nguyệt như vậy chính là cấm chúng ta tới gần khởi nguyên thần huyết, thực quá đáng. Khổ thủ đại nhân nói là không tìm được biện pháp thì chỉ có thể dùng biện pháp đơn giản nhất là lựa chọn một bộ cơ thể có thể thừa nhận được khởi nguyên thần huyết. Thế nhưng đó là điều không có khả năng. Ta hỏi khổ thụ đại nhân là dạng thân thể gì mới có thể chứa được khởi nguyên thần huyết chứ? Khổ thủ đại nhân trả lời ta. Liền luyện thành một cái thể xác có cấu tạo như chén thánh vậy, rồi đưa khởi nguyên thần huyết vào. Đem thân xác, máu thịt để luyện thành kim loại ư? Ta cảm thấy khổ thụ đại nhân nhất định là điên rồi, nhưng đại sai tưởng viện thực sự bắt đầu bắt tay vào làm chuyện này. Ở cuối cùng của khối mảnh đá thứ bảy, hẳn là người nào đó trong đại sai tưởng viện dùng phương thức ghi nhật ký để chép lại một số ý tưởng của mình. Thế nhưng giải mã đến cuối, La Trinh bỗng nhiên ngẩng đầu, cùng với bản tôn nữ oa và Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa mắt nhìn nhau. La Trinh đã kế thừa được khởi nguyên thần huyết vô cùng đột ngột. Tuy rằng hắn tự nhận thiên phú của mình tương đối khá, nhưng không có khả năng chênh lệch quá lớn đối với đám người nhân linh môn như vậy. Ở trong Vĩnh Hằng Thần Đình kia, từ biểu hiện của 4 tòa điêu tượng đến mà xem, thì chúng đối với việc La Trinh hấp thu khởi nguyên thần huyết đồng dạng cũng thập phần khiếp sợ. Trên lý luận là không thể sinh ra một tồn tại như vậy mới đúng. Cuối cùng thì ở trước tứ đại linh vương, vô số nhân vật thiên tài đều cố gắng qua rồi, không có khả năng là một tiểu gia hỏa từ trong thứ thế giới đến hoàn thành chuyện đó được. Nguyên nhân này cũng gây khốn La Trinh một đoạn thời gian. Nếu như nói thể chất của mình đặc thù thì chính là thân thể binh khí của mình. Thế nhưng mà ở trong tứ linh môn cũng có những thủ đoạn kinh khủng có thể làm được. Hỗn độn thế giới bọn họ còn có thể sáng tạo ra, trong đó thậm chí là còn có cả nền văn minh kim loại nữa. Nếu muốn chế tạo ra một kiện thân thể bằng kim loại cũng đâu phải là việc khó. Vì cái gì mà khởi nguyên thần huyết cuối cùng lại chiếu cố chính mình? Từ trong nhật ký của vị nhân linh này, La Trinh phát hiện ra một tia dấu hiệu. Ngón tay thon dài của bản tôn nữ oa đặt trên môi nhíu mày nói, nếu nhờ như vậy, La Trinh, thể chất của ngươi chỉ sợ là có chút đặc thù. Đại sai tưởng phủ, chỉ sợ cũng đã tìm được biện pháp, ngươi tiếp tục đọc xem, Nguyên Thủy Thiên Tôn thúc giục. La Trinh tiếp tục giải mã nội dung trên bảng đá. Chúng ta thay mấy ngàn loại vật chứa thì phát hiện ra khởi nguyên thần huyết đối với phần lớn vật chất đều tồn tại lực bài xích. Mặc dù là những vật chết như mảnh gỗ hay thậm chí bùn đất nó đều bài xích cả. Thế nhưng nếu đem mảnh gỗ đó dùng liệt hỏa thiêu đốt trở thành than đen, hoặc đem đất bùn kia nung kết thành gạch thì lực bài xích liền biến mất. Hôm nay A Phong lại đi Vĩnh Hằng Thần Điện, rồi cùng với đám trông coi điêu tượng ở Vĩnh Hằng Thần Đình cãi lộn một lần. Đám điêu tượng này tuy rằng là trong tất cả các môn đều có, nhưng chúng nó thực sự là nghe theo xà linh môn. Nhưng tên này thật là đáng ghét. Bất quá chúng vẫn miễn cưỡng giản xếp, A Phong cũng tìm được nguyên nhân mấu chốt. Hắn dùng vô tận chi nhãn có thể nhìn được rất xa, đồ vật cho dù là rất nhỏ, hắn cũng phát hiện ra. Ở trên bùn đất hoặc tấm gỗ, tồn tại những vật nhỏ còn sống sót vô cùng nhỏ bé, người bình thường không thể phát hiện được. Những vật này thực lực cực kỳ nhỏ yếu, ngọn lửa chỉ cần đốt một cái là chết ngay. Như vậy liền có thể kết luận là khởi nguyên thần huyết, bài xích hết thảy những vật còn sống, nhưng nó đối với tử vật thì không bài xích. Tiết trưởng lão đưa ra một cái giải thiết là muốn hấp thu khởi nguyên thần huyết thì cần có một sự kiện rất quan trọng, đó là sinh linh kia là còn sống nhưng lại là đã chết. Đây là cái chó má ăn khớp gì chứ, chết là chết, còn sống là còn sống. Khôi lỗi thuật của chúng ta có thể chế tạo ra người sống y như đúc, nhưng như cũ nó vẫn là tử vật. Như vậy đem khởi nguyên thần huyết đổ vào trong cơ thể khôi lỗi, cùng với việc đặt ở trong thánh bôi giống hệt nhau, căn bản không tồn tại việc hấp thu khởi nguyên thần huyết, cũng không có cách nào vận dụng nó cả. Sinh linh kim loại những người này sáng tạo ra, chúng ta cũng lấy ra thử. Vô luận là sinh linh kim loại hay sinh linh nguyên tố, chúng đều là vật còn sống. Nếu như mà rót vào sẽ bạo thể mà chết, không thể thực hiện được. Tiết trưởng lão cực kỳ cố chấp, hắn lại bắt đầu giáo huấn chúng ta. Ngay cả khổ thụ đại nhân cũng bị hắn giáo huấn một trận. Hắn nói chủ giới có quá nhiều, đồ vật không thể dùng lẽ thường mà lý giải. Tứ linh môn thì cố nhiên là cường đại, nhưng không phải toàn trí toàn năng. Ngày thứ hai thì tiết trưởng lão mất tích chỉ lưu lại một phong thư, hắn muốn ra ngoài tìm biện pháp. Tiết trưởng lão ngoan cố nổi danh, hắn khẳng định là đi rất sâu, rất xa, đi đến những nơi có nhiều vật kỳ quái. Thời gian không thể tính hết được, bởi vì hắn tiến vào chỗ quá nguy hiểm, ngay cả thú đều suýt chút nữa thì mất mạng. Tiết trưởng lão lại dám một mình tiến về phía trước đó. Nhật ký ghi tới nơi này lại không đề cập tới tiết trưởng lão có tìm được phương pháp hay không, thậm chí không đề cập đến việc ông ta có trở về hay không. Đằng sau thì bắt đầu ghi chép những bất mãn của đại sai tưởng viện đối với xà linh môn. Xà linh môn bắt đầu thường xuyên sửa chữa quy tắc tiến vào Vĩnh Hằng Thần Đình. Lúc này thì việc vào nó càng trở nên khó khăn hơn. Nguyên bản, thú đem khởi nguyên thần huyết cống dâng ra là để cho tất cả tứ linh môn chia sẻ. Thế nhưng sau khi xây dựng Vĩnh Hằng Thần Đình thì tất cả từ từ quy tắc được bao phủ lên. Khởi nguyên thần huyết đã trở thành thánh vật của tứ linh môn. Ngoại trừ lúc Vĩnh Hằng Thần Đình mở ra có thể ban cho lực lượng, thì vào những thời gian khác ngay cả nhìn thấy nó cũng không có khả năng. Cổ thụ bởi vậy mà cùng với Nghiệt đã phát sinh qua cãi vã kịch liệt, nhưng Nghiệt cuối cùng chiếm thượng phong. Không biết Nghiệt dùng thủ đoạn gì thuyết phục được thú, thú cũng đồng ý với đề nghị của Nghiệt, vì cho tứ linh môn phát triển tốt hơn, liền giao cho Vĩnh Hằng Thần Đình quyền lợi cao nhất. Thế nhưng xà linh môn khống chế Vĩnh Hằng Thần Đình thuần túy là vì tư tâm, chúng đem quy tắc chế định ra nhưng lại lưu lại cửa sau cho xà linh môn. Nhân linh, điểu linh và hầu linh muốn tiếp nhận khởi nguyên thần huyết thì phải trải qua những khảo nghiệm hết sức khó khăn, mà xà linh môn thì có thể thông suốt tiến vào. Điều này càng làm cho khổ thủ đại nhân bất mãn, về sau liền bạo phát ra một lần mâu thuẫn kịch liệt. Cổ thụ đại nhân muốn tạo ra một cái khởi nguyên thần huyết pháp môn, Theo khổ thuận đại nhân thì đây là một cái pháp môn rất sơ cấp, chỉ là ông ta muốn thử một lần, nhưng tiến vào Vĩnh Hằng Thần Đình thì bị chặn lại. Cổ thủ đại nhân dưới cơn giận dữ đem mái vòm của Vĩnh Hằng Thần Đình đập bể ra. Tinh nhuệ của xà linh môn lúc này đều xuất động, chúng rõ ràng lại đem khổ thủ đại nhân vây quanh. Nguyệt cũng tới, nó dám hướng khổ thủ đại nhân hưng sư vấn tội. Mắt thấy hai đại linh vương muốn bộc phát chiến đấu thì giận châm chạy tới. Hầu linh vương thì luôn vô điều kiện đứng ở bên phía nhân linh. Trên thực tế, thực lực đã có sự chênh lệch, cho nên Nguyệt chỉ có thể lui nhường một bước, phá lệ cho phép khổ thủ đại nhân tiếp xúc với khởi nguyên thần huyết, nhưng chỉ cấp cho một cơ hội này, lần sau không thể chiếu theo lệ đó nữa. Nhìn ra được là Nguyệt rất không cam lòng. Nó chế định quy tắc quyết không cho phép người nào vi phạm, cho dù là linh vương cũng không được. Đáng tiếc là khổ thủ đại nhân lợi dụng pháp môn khống chế khởi nguyên thần huyết thất bại. Khởi nguyên thần huyết không có bất kỳ phản ứng nào. Khổ thủ đại nhân lúc đó rất hoang mang, hắn cảm giác pháp môn mà mình sáng tạo ra phải có hữu hiệu. Khởi nguyên thần huyết không có khả năng không có chút phản ứng nào như vậy. Giải thích duy nhất chính là khởi nguyên thần huyết đối với khổ thủ đại nhân có sự kháng cự. Cái đoàn huyết dịch thần kỳ này có được trí tuệ của chính mình, nó bài xích ngoại vật can thiệp vào. Khổ thủ đại nhân sáng tạo ra pháp môn được ghi lại mảnh đá số 17. Mảnh số 17, là trình đọc giải tên nơi này con mắt nhất thời sáng lên. Hắn đã từ trong quan tài đá giải mã được 16 khối đá, mảnh đá số 17 nằm ngay kế bên. Nhân linh vương khổ thụ tạo ra pháp môn ngay ở khối đá bên cạnh thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nữ Hoa Bổn Tôn nghe xong cũng cực kỳ hứng thú. La Trinh liền trực tiếp đem khối đá này cầm lên. Khối đá này cùng với những khối đá trước là khác nhau rất lớn. Phạn văn ở trên khối đá này dùng nước sơn màu lam để vẽ lại, nhưng chỉ có 4 cái phạn văn thôi. 4 cái phạn văn này được viết theo phương thức vô cùng quỷ dị, là những đường cong cục nhỏ, cong queo vặn vẹo cùng một chỗ, rối như mỡ bằng bong. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nữ Oa đều chờ La Trinh mở miệng, La Trinh liền để Thiên Chấp Hạch Tâm giải mã. Sau vài chục nhịp thở, La Trinh nhếch miệng, không cách nào phá giải. Thiên Chấp Hạch Tâm giải mã phải dựa vào đại lượng tính toán để tiến hành. Đây vốn là 4 cái phản văn nó chưa từng thấy qua hình thái, cho nên căn bản không cách nào phán đoán và tự nhiên cũng không thể giải mã được. Nếu như Thiên Chấp Hạch Tâm không cách nào phá giải thì chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên người của đám hầu chủ mà thôi. Tuy rằng hy vọng không lớn, nhưng La Trinh vẫn cầm mảnh đá lên hỏi thăm. Tung Cổ ngược lại lúc này khá là kiên nhẫn, cầm lấy mảnh đá xem xét tường tận một hồi rồi trực tiếp đáp, đây không phải là phản văn. Không phải phản văn? Lông mày của La Trinh nhướng lên. Những thứ mảnh đá ở đây đều là được ghi chép bằng phạn văn. Chẳng lẽ ở trong tứ linh môn còn có những thứ văn tự khác sao? Không cổ mênh mê mảnh đá mà nói. Đây là khống huyết pháp môn. Ngươi xem những thứ quanh co khúc khỉu này có giống như hình dạng của một con khỉ hay không chứ? La Trinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn và bản tôn Nữ Oa lại rời mắt nhìn xuống bên trên mảnh đá. Trải qua không cổ nhắc nhở, bọn họ mới chú ý tới một điểm này. Những cái tuyến đường này tuy rằng rất mất trật tự nhưng kỳ thực rất giống với kinh mạch trong cơ thể. Đây là người chứ? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhịn không được mà nhắc nhở. Khỉ, ông cổ trừng mắt nhìn hắn. Nhân linh môn cùng với hầu linh môn quan hệ sở dĩ mật thiết chính là hình thể cả hai tương tự. Đây là nguyên do khá là cơ bản. Trên cơ bản thì khi khổ thụ sáng tạo ra loại pháp môn này, nhân linh có thể vận dụng, hầu linh cũng có thể dùng. Nhưng điểu linh và xà linh thì chưa chắc. Vậy loại khống huyết pháp môn này làm cách nào vận dụng? La Trình lại hỏi. Thì dựa theo đường vân ở chỗ này, vận chuyển theo kinh mạch là được. Chỗ này 4 cái phúc đồ theo thứ tự là 4 cái tiểu chu thiên, khi hợp lại hoàn chỉnh thì chính là một đại chu thiên. Công cổ vừa nói vừa đánh giá pháp môn khống huyết ở trên tảng đá, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cái vận chuyển chi pháp này thật là kỳ lạ, chẳng lẽ là sáng tạo vì khởi nguyên thần huyết hay sao? Kỳ thực khổ thụ sáng tạo ra khống huyết pháp môn này ở trong tứ linh môn cũng không tính là bí mật gì, người hơi quan tâm thì đều biết tới. Chỉ có điều đám hầu chủ đối với ngoại vật không có chút hứng thú nào. Bọn chúng tu luyện thì thiên phú cực cao, nhưng chủ yếu chỉ là quan tâm tới những pháp môn bản thân có thể vận dụng. Nếu như khởi nguyên thần huyết đã không cách nào dung hợp, vậy thì khống huyết pháp môn này căn bản chính là phế vật. Cái này chính là thứ mà bọn hầu chủ bọn chúng không cần. Đối với hầu chủ là phế, nhưng đối với La Trinh lại là báu vật vô giá. Bản tôn của Nữ Oa lại hỏi, lúc đó, ở dưới tình huống không cách nào hấp thu được khởi nguyên thần huyết, vậy thì sáng tạo ra khống huyết pháp môn này có ý nghĩa gì chứ? Hồi lỗi, không cổ tiếp lời, ta ngược lại còn có chút ấn tượng, những người kia ở trong nhân linh môn đã nhờ ta đi thu thập các loại các dạng tài liệu để chế tạo khôi lỗi. Công huyết pháp môn này không dùng ở trên người của sinh linh, mà muốn dùng ở trên người của khôi lỗi, bất quá hẳn là đã thất bại. Lúc đó nhân linh môn có thể nghĩ tới phương pháp xử lý, nào thì bọn họ cơ hồ đều thử nghiệm qua hết rồi. Nhưng cuối cùng khôi lỗi cũng là tử vật, công huyết pháp môn dùng trên người chúng thì không có khả năng có hiệu quả. Công cổ sau khi nói xong liền dùng ánh mắt kỳ lạ mà nhìn La Trinh, nó bỗng nhiên phủi tay hưng phấn nói, nếu như khống huyết pháp môn này không cách nào vận dụng trên khôi lỗi, vậy thì trên người ngươi có vận dụng được không? La Trinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn và bản tôn nữ hoa tự nhiên cũng sớm nghĩ tới điểm này, để ta thử xem, La Trinh nói. Trước đây thì trên thân thể La Trinh có đủ các loại thần kỳ do khởi nguyên thần huyết ban cho, nhưng cái loại ban cho này thực sự là thần kinh, lúc linh lúc mất linh. Công huyết pháp môn này nếu thực sự có hiệu quả, vậy thì trợ giúp đối với La Trinh là quá lớn. Công cổ cũng không ngăn cản La Trinh tu luyện khống huyết pháp môn này. Cuối cùng thì Hầu Linh Vương cũng là chính miệng để cho La Trinh tới đây tìm biện pháp cơ mà. La Trinh ngồi xếp bằng xuống, ý niệm khẽ động, một cỗ lực lượng vô hình đã đem mảnh đá nâng lên trước mặt hắn. Lúc trước La Trinh liền thử nghiệm dùng các loại biện pháp khác nhau để khống chế khởi nguyên thần huyết, nhưng đều không có chút hiệu quả nào. Lúc này đây trong lòng hắn cũng không nắm chắc và cũng không biết được. Để vòng tiểu chu thiên đầu tiên, đường vân liền ánh vào trong não hải của La Trinh. Thời điểm có văn lộ này là vai phải và chấm dứt là chân trái. Hắn thao túng huyết mạch thuận theo kinh mạch để mà lưu động. Nói đến cũng thật kỳ quái là nguyên bản khởi nguyên thần huyết không bị nắm trong tay, lúc này lại nhanh chóng có phản ứng. Khởi nguyên thần huyết dường như một con mèo nhỏ dịu ngoan theo phương hướng La Trinh chỉ dẫn mà đi. Mặc dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn hay bản tôn nữ hoa cách đó không xa, kể cả là không cổ cũng phát giác ra có điểm bất thường. Khởi nguyên thần huyết trong cơ thể dịu dàng ngoan ngoãn, thế nhưng một khi nó hành động thì ở bên ngoài cũng cảm giác như có một đầu hoang mãng cự thú đang di chuyển. Đường vân này hình ảnh hết sức phức tạp, và những đường cong vận chuyển ở đó ngầm ẩn chứa một quy luật không thể giải dịch. La Trinh ở một bên vừa vận chuyển, ở một bên nội tâm vừa sợ hãi thán phục. Nếu như là huyết mạch tự thân chậm rãi khống chế thì còn có thể lục loại từng chút, cuối cùng tạo ra một pháp môn khống huyết thì không có gì kỳ lạ. Thế nhưng cổ thụ đại nhân kia chưa từng được dung hợp khởi nguyên thần huyết, không biết là hắn làm cách nào để có thể tạo ra những văn lộ này, điều này cần tới thiên phú bậc nào. Ước chừng chỉ mất một phút, La Trinh đã cẩn thận đem tiểu chu thiên đầu tiên đi hết một vòng. Ngay tại thời điểm vòng chu thiên đầu tiên hết trong chớp mắt, La Trinh bỗng nhiên cảm giác mát lạnh từ trong kinh thạch, kinh mạch vọt lên. Hắn cảm giác trong não hải của mình nhiều hơn một kiện đồ vật. Vật này có hình vuông và ở giữa bao vây một cái phủ văn đơn giản, là một cái tam giác ở trong có vòng tròn. Đây là vật gì vậy? Vạn văn thì không phải vạn văn, văn tự cũng không phải văn tự. Nhìn phía trước, La Trinh chưa từng tiếp xúc qua loại phủ văn cổ quái như vậy. Bắt đầu cái chu thiên thứ hai. La Trinh lúc này không quan tâm quá nhiều, tiếp tục tu luyện tiểu chu thiên thứ hai. Lại tiêu hao một phút đồng hồ, cái chu thiên thứ hai cũng vận chuyển hoàn tất. Trong não hải La Trinh lần nữa xuất hiện một cái hình vuông. Hình vuông này hướng vào phía trong đồng dạng cũng có một cái phủ văn, và lúc này tức thì cùng cái hình vuông thứ nhất dung hợp cùng một chỗ. La Trinh không để ý, bắt đầu tiểu chu thiên thứ ba và thứ tư. Sau khi đem chọn cả khống huyết pháp môn này vận chuyển hết một đại chu thiên, trong não hải của La Trinh là hình thành bốn cái hình vuông theo thứ tự hợp lại với nhau, hình thành một cái hình vuông lớn hơn. Hình vuông được dung hợp lại này đã hoàn chỉnh một cái đồ án. Thời điểm La Trinh có ý đồ phóng thích ý thức thăm dò hình vuông này thì một cỗ cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra, dường như ở thời điểm này chính bản thân mình đã đạt được một loại năng lực bẩm sinh nào đó. Hắn mở bừng mắt ra, hai tay không ngừng run rẩy. La Trinh, sao vậy? Bản tôn của nữ hoa ân cần hỏi han. Không có gì đáng ngại chứ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng hỏi. Không cổ chỉ nhàn nhạt lườm La Trinh một cái. Hầu Linh Vương đối với khởi nguyên thần huyết ban cho năng lực thì cảm thấy rất hứng thú, nhưng đám hầu chủ này thì lại trái ngược lại. Tứ linh môn cũng là bởi vì khởi nguyên thần huyết mới rơi tới tình cảnh như thế này. Trong mắt của đám hầu chủ thì đây là khởi nguyên tai họa chứ không phải thần huyết, chưa chắc có thể mang đến chỗ tốt cho hầu linh môn. Không có việc gì, tay phải của La Trinh có chút mở ra. Các đường vân tay của hắn bắt đầu rạn nứt và có một tia máu tươi đỏ sẫm bắt đầu thông qua các đường vân tay và lỗ chân lông tràn vào. Hắn nhẹ nhàng nâng tay lên, những sợi tơ máu này kết hợp lại với nhau như là biến thành một loại san hô đỏ vậy. Những thứ tơ máu này theo ý nghĩ của La Trinh nhanh chóng hóa thành một thanh huyết kiếm, bởi vì là do tơ máu bện thành cho nên nó giống hình dạng của một cây san hô, không có mũi nhọn, giống như là một kiện hàng mỹ nghệ bán mang về chỉ để treo chơi. Thời điểm mà Không Cổ nhìn thấy huyết kiếm san hô này, chỉ trong tích tắc hắn liền lui về phía sau vài bước. Đám hầu chủ này có được bản năng chiến đấu cực mạnh, cho nên nó phát giác ra thanh kiếm có hình thù quái dị này có năng lực rất chí mạnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng bản tôn nữ oa thì ngược lại không có né đi, nhưng bọn họ lập tức nhớ tới chính là thời điểm ở trong Thanh Thiên Đài, La Trinh cùng con oán cấp quỷ quyệt kia chiến một trận. Lúc đó sau khi thân thể của La Trinh bị hủy diệt, còn lại hình thành nên một thân thể giống như hình dạng san hô từ tơ máu kết thành, y như vậy, thật là quái dị. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.